Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Vẫn Thiên Ấn. Dương Trần nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, không có nửa điểm do dự, trực tiếp nói ra, liền nó, phải biết, Nam Kỳ chủ nhân, thế nhưng là hàng thật giá thật phong thiên cảnh cường giả. Dị thường cường đại. Hắn tự mình luyện chế linh bảo, nhất định không phải tầm thường. Trọng yếu hơn là, cái này vẫn thiên ấn, lại là cùng phủ chủ khảo nghiệm ở trong khối thiên thạch kia. Có cùng nguồn gốc, đến, Nam Kỳ gật đầu, vẫy tay một cái, phía trên chùm sáng bên trong. Một kiện linh bảo, liền không bị khống chế bay xuống xuống. Dương Trần vội vàng một phát bắt được, vừa mới tới tay. Hắn liền hai mắt ngưng tụ, bởi vì thể nội, thiên dương quyết, vậy mà tự hành vận chuyển. Một cỗ cực kỳ tinh khiết thiên dương chi lực, đột nhiên tràn vào đến trong cơ thể của hắn, nhanh chóng cùng trong đan điền nguyên khí đoàn dung hợp. Trong nháy mắt, toàn bộ nguyên khí đoàn, bỗng nhiên chấn động, một cỗ cực nóng khí tức, đột nhiên quét sạch mà ra, vậy mà cường đại hơn nhiều. Dương Trần thấy thế, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhỏ máu nhận chủ, phảng phất đạt được tuyệt thế bảo vật đồng dạng. Người tại tụ nguyên cảnh, hết thảy có hai lần cơ hội, nếm thử căn thứ ba thạch thất khảo nghiệm, hiện tại phải chăng phải dùng một lần? Nam Kỳ cười nói, nếu là thành công, liền có thể lần nữa đến một kiện linh bảo, mà lại... Cái kia linh bảo cần phải so vẫn thiên ấn còn tốt hơn rất nhiều. Dương Trần nghe nói, trong lòng hơi động, lúc này gật đầu, rất nhanh hắn liền tới đến căn thứ ba thạch thất trước mặt. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này Nam Kỳ trên mặt vậy mà lộ ra một loại dự định xem kịch vui biểu lộ. Cất bước tiến vào thạch thất bên trong, Dương Trần lông mày nhíu lại. Phát giác trước mắt là một cái không gian kỳ dị, chung quanh một mảnh huyết hồng, phảng phất đưa thân vào giữa biển lửa, đi theo phía trước không gian, đột nhiên hiện ra gợn sóng đồng dạng gợn sóng, một đạo to con thân ảnh, đạp không mà ra, chân đạp hư không, ngự hồn cảnh cường giả. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, còn chưa chờ thấy rõ cái kia thân ảnh cường tráng khuôn mặt. Lúc này thấy hoa mắt, sau đó một cỗ lực trùng kích to lớn, đột nhiên tác dụng tại trên người mình, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, vậy mà trực tiếp bị đánh ra thạch thất, toàn thân huyết dịch một trận bốc lên, Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này tụ nguyên cảnh khảo nghiệm, lại là đánh bại một vị ngự hồn cảnh cường giả, vừa mới nếu không phải đối phương lưu thủ. Chính mình chỉ sợ vừa đối mặt, liền sẽ bị đánh giết. Cùng lúc đó, hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Trước đó Nam Kỳ trên mặt tại sao lại xuất hiện loại dáng tươi cười kia? Gia hỏa này biết rõ chính mình thất bại, lại còn cổ động chính mình tham gia. Rõ ràng là muốn xem đến mình bị ngược a. Khục, Nam Kỳ vội ho một tiếng, nói, Dương Trần, khảo nghiệm này độ khó. Ngươi hẳn là cũng biết được, về sau tu luyện, ngàn vạn không thể lười biếng. Nguyên lai, Nam Kỳ gặp Dương Trần thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, sợ người sau sẽ sinh ra kiêu ngạo cùng lười biếng tâm lý. Mới cho Dương Trần một chút tu luyện áp lực, Dương Trần bĩu môi, bất quá, hay là gật đầu nói phải, bây giờ cách bí cảnh này đóng lại. Còn thừa thời gian không nhiều lắm, ta cần đem động thiên chi bảo, tạm thời phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Bất quá, trước lúc này, ta cần nhắc nhở ngươi một câu. Nam Kỳ sắc mặt, trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nói ra, năm đó thiên dương thần quân, cũng là bởi vì bại lộ động thiên chi bảo, cuối cùng vẫn lạc, cho nên, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Không được để lộ ra đi, mà một khi động thiên chi bảo phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Trong thời gian ngắn, ngươi lại không cách nào sử dụng, Dương Trần gật gật đầu. Điểm này, tại hắn nhận chủ sau khi thành công, cũng đã biết được, nhưng vẫn là cảm giác đáng tiếc. Nếu là có thể một mực vận dụng động thiên chi bảo tu luyện, như vậy thực lực của mình tăng lên đem nhanh mấy lần không chỉ, liền không có những biện pháp khác sao? Hắn có chút không cam lòng hỏi. Có câu nói là có, Nam Kỳ nói ra, chỉ cần ngươi bước vào ngự hồn cảnh cường giả, có thể vận dụng thần thức, cho dù là bản thể không tiến vào, cũng giống vậy có thể sử dụng, chỉ là cần tu luyện một bộ công pháp mà thôi. Còn có một cái biện pháp, đó chính là tìm kiếm được một cái tuyệt thế bảo vật, có thể bí ẩn ý tức, đem động thiên chi bảo che giấu. Cũng giống vậy có thể sử dụng, chỉ là bảo vật này thiên hạ ít có, đoán chừng toàn bộ thiên khải đại lục, chỉ sợ đều không có. Dương Trần nghe ngạc nhiên, lập tức cười khổ nói, đây chẳng phải là nói, căn thứ ba thạch thất, tụ nguyên cảnh khiêu chiến, ta lại không cách nào khiêu chiến. Đích thật là dạng này, Nam Kỳ cũng thầm than một tiếng, lập tức nói ra, như vậy đi. Nếu là ngươi tại tụ nguyên cảnh, thật sự có dung chuyển ngự hồn cảnh cường giả thực lực, ta lại chỉ dẫn ngươi tìm kiếm một chỗ tuyệt thế chi địa. Đến lúc đó, mở ra phong ấn, mặc dù cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng sẽ nhỏ rất nhiều. Dương Trần nghe nói, nhẹ gật đầu, lập tức Nam Kỳ không còn nói nhảm. Hai tay kết xuất vô cùng phức tạp ấn ký. Một cỗ trận pháp phong ấn ba động, trong nháy mắt phun trào ra, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chung quanh cảnh tượng cấp tốc biến hóa, chờ đến hết thảy rõ ràng thời điểm, mình đã trở lại cái kia như là tổ ong đồng dạng thiên thạch bên trong. Để hắn ngoài ý muốn chính là, chung quanh cự thú đã biến mất không thấy gì nữa, quay đầu quan sát cái kia phổ thông động phủ. Bên trong đã không có bất luận cái gì khí tức thần bí. Lại nội thị đan điền, một tòa tinh xảo cung điện, phiêu phù ở nguyên khí đoàn phía trên. Cái kia đương nhiên đó là động thiên chi bảo. Chung quanh nó có một cỗ phong ấn chi lực, để nó tuyệt đại bộ phận khí tức, tất cả đều nội liễm, nhưng vẫn là có một tia như có như không yếu ớt ba động truyền vang mà ra. Bởi vậy cần Dương Trần một mực dùng nguyên khí đem nó bao phủ mới có thể triệt để ngăn cách. Đây đối với hắn tu luyện hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Chỉ bất quá loại ảnh hưởng này 10 phần yếu ớt. Lại thêm Dương Trần thiên phú dị thường, cũng là chẳng hề để ý. Lấy lại bình tĩnh, Dương Trần thừa dịp những dị thú kia không tại, nhanh chóng hướng về ngoại giới lao đi. Tầm nửa ngày sau, phía trước liền xuất hiện một tia sáng tỏ. Lập tức hắn thả người nhảy lên, từ trên thiên thạch rời đi. Mặc dù thiên thạch cách xa mặt đất có trên 100 trượng độ cao, nhưng đối với Dương Trần tới nói, độ cao này cũng không tính cái gì. Rơi vào sa mạc về sau, hắn cũng không có lựa chọn dừng lại. Đối với chung quanh màu bạc cung điện, thậm chí tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện màu vàng, cũng không có đi dò xét, mà là bằng tốc độ nhanh nhất trở lại truyền tống chi địa. Khoảng cách truyền tống mở ra xem ra còn có một đoạn thời gian. Dương Trần đuổi tới vực sâu phụ cận đằng sau, nhìn xem cái kia ngưng tụ hỏa hồng quang mang, biết còn cần đợi thêm mấy ngày mới có thể mở ra phong ấn thông đạo, mà chung quanh cũng không có bất luận bóng người nào. Lập tức trước mắt hắn sáng lên một cái ý nghĩ hiện lên ở trong lòng, đám gia hỏa này thu hoạch hẳn là rất phong phú đi, chỉ là tại không có ra bí cảnh trước đó, những bảo vật kia liền nhất định là các ngươi a. Dương Trần liếm môi một cái, nhìn xem đứng lặng tại trên sa mạc gần 100 tòa cung điện, biết những người kia nhất định là giành giật từng giây, cướp đoạt cơ duyên. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng, một bên tu luyện, một bên lặng lặng chờ đợi. Thời gian lặng yên mà qua, Tại ngày thứ ba thời điểm, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, chỉ gặp kia hỏa hồng quang mang, bỗng nhiên bạo phát, sau đó phi tốc dung nhập giữa hư không. Một cái kỳ dị màn sáng, cũng vào lúc này dần hiện ra tới. Cùng lúc đó, ở phương xa cung điện bên trong, lần lượt có người nhanh chóng hướng về nơi này chạy đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.